Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 653 quỷ đánh tường. 2. Sao lần này Dương Tử Mi không có hướng sư thúc phương hướng đi qua đi, mà là quay lại thân, mất tướng phản phương hướng, ai biết. Ở nàng quay lại thân thời điểm, rồi lại phát giác sư thúc vẫn là đứng ở đồng dạng đèn đường hạ hướng nàng vẫy tay. Nàng thử cất bước đi qua, kết quả còn giống nhau, cuối cùng vẫn là trở lại kia đèn đường trụ hạ. Nàng hoàn toàn minh bạch, chính mình gặp gỡ trong truyền thuyết quỷ đánh tường. Cái gọi là quỷ đánh tường, chính là ở ban đêm hoặc vùng ngoại ô hành tẩu khi phân không rõ phương hướng, tự mình cảm giác mơ hồ, không biết muốn hướng nơi nào đi, cho nên lão tại chỗ xoay quanh. Trước kia đã từng nghe sư phụ nói qua, quỷ đánh tường có 3 loại khả năng. Một loại là bản thân đôi mắt cùng đầu óc xuất hiện mơ hồ, do đó vô pháp phân biệt rõ phương hướng, cũng liền tại chỗ đánh vòng. Loại này hiện trạng cùng quỷ thần không quan hệ, có thể từ sinh vật học góc độ tới giải thích. Sinh vật học gia đã làm không ít thí nghiệm, đem một ít động vật đôi mắt bịt kín, làm nó đi, kết quả đều là tại chỗ đánh vòng. Đem người đôi mắt bịt kín, đặt ở trống trải địa phương dựa vào chính mình trực giác đi thẳng tắp, cuối cùng cũng là đánh vòng đi. Nói cách khác, sinh vật vận động là chuyển động tròn. Đệ nhị loại cũng là cùng quỷ thần không quan hệ, cùng kỳ môn độn giáp có quan hệ. Trước kia kỳ môn dị sĩ phát hiện đệ nhất loại tình huống, cũng liền lợi dụng người nơi đặc thù trong hoàn cảnh mặt nhân vi mà bố trí một ít mặt đất tiêu chí vật, biểu hiện ra rất nhiều giả dối tin tức, làm người cảm giác sinh ra hỗn loạn, dễ dàng lạc đường xoay quanh, cũng liền xuất hiện cùng loại quỷ đánh tường tình huống. Loại thứ ba quỷ đánh tường tình huống liền cùng quỷ thần có quan hệ. Người ở nào đó tình cảnh hạ, bị quỷ sở mê hoặc, ở một vòng tròn tử không ngừng mà xoay quanh, như thế nào đều đi không ra đi. Dương Tử Mi hiện tại sở gặp phải tình huống không thể nghi ngờ là loại thứ ba. Dương Tử Mi nhìn phía trước kia không ngừng mà chiều nàng vẫy tay sư thúc, híp híp mắt, nàng từ trên mặt đất nhặt lên một khối hòn đá nhỏ, dùng sức hướng hắn tạp qua đi. Kia cục đá rõ ràng là thẳng tắp tung ra đi, kết quả lại quỷ dị dừng ở bên người đèn đường trụ thượng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Theo lý thuyết, tầm thường quỷ đánh tường không nên là như thế này. Nàng có điểm hoảng hốt, từ trong túi lấy ra di động, muốn gọi điện thoại cấp Sadako, lại phát giác di động một chút tín hiệu đều không có. Mạnh mẽ bắt gọi điện thoại, đừng nói có thể truyền được cái gì, ngay cả di động tiểu thư kia chức nghiệp tính điềm mỹ thanh âm nhắc nhở đều không có. Có chỉ là một mảnh tĩnh mịch thanh. Thật là gặp quỷ, liền tính là gặp quỷ, cũng không nên như vậy ảnh hưởng di động tín hiệu nha. Đây là ở trong thành thị, lại không phải khe suối. Dương Tử Mi bất đắc dĩ mà đem điện thoại phóng hảo, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sư phụ nói qua, nếu tại dã ngoại không cẩn thận gặp được quỷ đánh tường, có thể ngẩng đầu nhìn bầu trời tìm kiếm sao bắc đầu, căn cứ nó phương vị chỉ thị đi đường, chính là không trung xám xịt, một chút tinh quang đều không có, có thể thấy vẫn như cũ là kia tràn ở quỷ dị mà một minh một diệt đèn đường ở chớp động. Nàng vô luận chiều phương hướng nào xem, đều thấy sư thúc đứng ở đèn đường hạ chiều nàng vẫy tay. Cái này làm cho nàng thật là sắp điên rồi. Nàng hiện tại thực minh xác, kia tuyệt đối không phải sư thúc quỷ hồn, mà là một loại mê hoặc. Như thế nào mới có thể thoát khỏi loại này mê hoặc? Nàng nhìn hai bên tường cao, linh cơ vừa động, nhảy thân nhảy lên tường vây. Thấy tường vây ngoại cư dân nơi ở cùng bên ngoài quốc lộ chiếc xe người hành. Nàng đại hỉ, cũng liền xoay người ra bên ngoài nhảy dựng, thả người nhảy xuống. Đang ở nàng vì chính mình cuối cùng thoát đi kia gặp quỷ đánh tường mà vui sướng thời điểm. Lại kinh ngạc phát hiện, chính mình vẫn như cũ là nhảy vào ngõ nhỏ. Đèn trụ thượng cột lấy tơ hồng đèn đường vẫn như cũ ở nàng trước mắt một minh một ám. Sư thúc còn ở không xa không gần địa phương chiều nàng vẫy tay. Mờ ảo mà kêu tiểu sư điệt. Một cổ trước nay đều không có quá hàn ý nháy mắt từ nàng lưng tập khởi. Bao phủ toàn thân, gà da dậu khởi. Sao sao sao sao sao. Hết chương.